điều gì không đáng thua cho quà, làm sao phải nghĩ cho mau ra, chỉ cần ta lắp chiếc bụng đói meo bằng cả tâm hồn, thêm tươi thêm xanh vào mang ra ta sao bên sao. What's up, ai đang không vui? Làm gì làm mít nhưng chưa xong xuôi. Mang tôi lo lắng bưng bưng, mặt mũi sưng sưng, chân bước đi trông như ma cà tưng. Nhìn xem tóc rối bù đâu, thấy sao mà chán ghê. Nào thì đừng công tâm chẳng e chề. Mút đang chậm đấy, bung thì đéo reo. Nghĩ ngơi lem lem nút ông sợ trôi theo. Ai biết mai kia sẽ ra sao, nên ta cứ ăn cho quên hết rồi tính sau. Chỉ cần no năng lượng tràn về, cân hết chuyện năng nề. Hạnh phúc là ăn ngon đó baby. Đem bao vị đắng chua cay, biến thành gia vị quá vào son. Cơm bịt mù đổ vào trộn món bún vịt thật ngon. Nước đun sôi món đã chín nỗi buồn bay hơi. Ngon về kiểu ngon về lều đến đây ta sơi sơi. Chốt tên vẫn là phải lên lên lên lên lên. Hạnh phúc là ăn ngon đó baby.